Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2036, chương 2.014 đụng quỷ di thái thái 1. Ếch, quốc thân, Diệp Thiểu Dương gãi gãi đầu, nhìn qua Thúy Vân bóng lưng, do dự một chút, nói ra, cái kia, Thúy Vân tỷ, ta muốn đi, đi, người đây không phải vừa trở về sao? Cái này... Ta nói là, ta muốn đi, không ở đây ngươi cái này ở, Thúy Vân rửa rau động tác ngừng dừng một cái. Quay đầu kinh ngạc nhìn lấy Diệp Thiểu Dương, nói, ngươi muốn đi đâu? Cái kia, ta trước đó thăm dò được, ta có cái sư thúc tại Giang Tây, xây cái đạo quan, ta muốn đi tìm nơi nương tựa hắn. Diệp Thiểu Dương chỉ có thể nói láo, Thúy Vân khiếp sợ nhìn lấy hắn. Nói, ngươi muốn đi Giang Tây, cái này không thể được a. Hiện tại các tỉnh đều là khác biệt đốc quân quản, bên kia thổ phỉ còn nhiều, đoạn đường này rối loạn, ngươi làm sao qua? Không đợi Diệp Thiểu Dương mở miệng, nàng lại bù một câu, mà lại trên người ngươi một khối đại dương đều không có. Trên đường nhưng làm sao bây giờ? Phía trước những cái kia... Diệp Thiểu Dương ngược lại là không chút để ý. Sau cùng câu nói này lại là để hắn khó khăn. Nàng nói không sai. Chính mình một phân tiền vòng vo đều không có. Cũng không thể ăn mày đi qua đi. Thúy Vân đứng đấy nhìn hắn. Khó xử nói. Trong nhà của ta cũng không có tiền. Không phải vậy. Không thể nhận ngươi tiền. Diệp Thiểu Dương quả quyết nói. Xách cái bàn. Ghế tại Thúy Vân trước mặt ngồi xuống, nhíu mày, thì thào nói ra, ta đến ngẫm lại, có không có biện pháp gì kiếm tiền. Thúy Vân cũng ngồi xuống giúp hắn cùng một chỗ nghĩ, hỏi hắn, ngươi có cái gì đặc biệt bản sự không có? Đặc biệt, Diệp Thiểu Dương kém chút nói ra hàng yêu chóc quỷ, lắc lắc đầu nói, ta khí lực còn có thể, làm việc là không có vấn đề. Bất quá giống như trong thời gian ngắn kiếm lời không đủ vòng vo. Đúng, ngươi không phải đạo sĩ à? Không phải vậy qua trên đường bày quầy bán hàng toán mệnh cái gì? A, cái này giống như cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Diệp Thiểu Dương nói, đúng vậy a, ta cần cái trong ngắn hạn có thể kiếm được một khoản tiền biện pháp. Thúy Vân bồi tiếp hắn, nghĩ một lát. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, ta có cái biện pháp, a, quá nguy hiểm, vẫn là tính toán, Diệp Thiểu Dương nói ra, nói nghe một chút, chỉ cần không phải giết người cướp của là được. Thúy Vân nói, này làm sao có thể, bất quá vẫn là tính toán, ngươi cũng không phải chân đạo sĩ. Diệp Thiểu Dương nghe xong có môn, nói gấp, ta đương nhiên là chân đạo sĩ. Ngươi nói trước đi, nói chuyện gì xảy ra, có thể hay không làm suy nghĩ thêm chứ sao? Thúy Vân đành phải nói ra, là như thế này, chúng ta trấn trưởng nhà Di Thái Thái Trung Tà, đều nói là hồ ly tinh quấn, suốt ngày điên điên khùng khùng, nghe nói trấn trưởng tìm mấy cái tiên sinh nhìn qua, đều nói hồ ly tinh này quá lợi hại, hàng phục không? Bên trong có tên hòa thượng còn bị hồ ly tinh sâu trên tàng cây. Kém một chút liền giết chết. Cho nên ta nói gặp nguy hiểm đây. Người cũng sẽ không bắt quỷ hàng yêu. Vẫn là đừng đi. Diệp Thiểu Dương nghe nàng kiểu nói này. Nhất thời dẫn lên hứng thú. Nói, bất mãn người nói. Thực ta biết bắt quỷ hàng yêu. Người biết, vậy người hội cũng không nhiều. Mấy cái kia tiên sinh đều không có cách. Ngươi có thể có biện pháp nào? Vẫn là đừng đi. Muốn khác biện pháp đi. Diệp Thiểu Dương nói hết lời, biểu thị chính mình nhiều nhất cũng là hết sức nỗ lực, tuyệt không thể hiện. Để Thúy Vân nhất định mang nàng qua. Thúy Vân không có cách, nghe hắn liên tục cam đoan về sau, cuối cùng đáp ứng. Hai người qua loa ăn cơm. Diệp Thiểu Dương đeo túi đeo lưng cùng đai lưng, để Thúy Vân dẫn hắn qua trên trấn. Thúy Vân cũng không biết trấn trưởng nhà ở đâu, đành phải qua trấn công sở nghe ngóng. Trấn công sở lính phòng giữ nghe Thúy Vân nói đến ý Thượng hạ nhìn thấy Diệp Thiểu Dương, có chút không tín nhiệm nói, trấn trưởng khắp nơi tìm kiếm cao nhân không giả, nhưng cái này nhìn lấy không phải liền là cái làm việc hậu sinh à. Ở đâu là đạo sĩ? Diệp Thiểu Dương đánh cái chắp tay, nói, Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo là Mao Sơn đời thứ 39 truyền nhân. Đạo hào Thiếu Dương Tử, tuổi trẻ tuy nhỏ, bản sự cũng là có chút, thỉnh cầu sai ra dẫn tiến, được chuyện xin ngài uống trà. Diệp Thiểu Dương không dám nói chính mình là Mao Sơn trưởng giáo. Không phải vậy đối phương đánh chết cũng sẽ không tin. Cái này lính phòng giữ gặp Diệp Thiểu Dương nói chuyện rất khách khí, gật đầu để hắn chờ đợi, đi vào thông báo qua. Trấn trưởng hỏi một chút Diệp Thiểu Dương chỉ có chừng 20. Còn không có mặc đạo bào, nhất thời mất đi hứng thú, để hắn ra ngoài đuổi đi. Diệp Thiểu Dương nhận được tin tức về sau, để lính phòng giữ lại đi nói một chút, mình tuyệt đối có thể thu này yêu tinh, nếu không không lấy một xu. Lính phòng giữ lại đi báo cáo, trấn trưởng gặp hắn chấp nhất, lúc này mới triệu kiến. Diệp Thiểu Dương theo Thúy Vân đi vào chung, tại một cái rộng thoáng trong văn phòng, nhìn thấy tai to mặt lớn trấn trưởng. Thúy Vân mặc dù là trên trấn, cũng đã gặp trấn trưởng, nhưng còn là lần đầu tiên tiến trấn trưởng văn phòng, rất là khẩn trương, bất quá vẫn là chủ động giới thiệu, dựa theo Diệp Thiểu Dương dạy nàng, nói Diệp Thiểu Dương là nàng biểu đệ, từ nhỏ tại Mao Sơn xuất gia, lần này là tìm đến nàng thăm người thân. Nghe nói trấn trưởng nhà có yêu tà quấy phá, đặc biệt đến giúp đỡ thanh trừ. Trấn trưởng liếc Diệp Thiểu Dương liếc một chút, đối với hắn là từ đâu đến hiển nhiên không cảm thấy hứng thú. Nói ra, ngươi có thể bắt yêu. Diệp Thiểu Dương gật gật đầu. Trấn trưởng có chút hoài nghi, nói ra, ta mời 5 cái đạo sĩ hòa thượng, đều thất bại, có 2 cái còn kém chút xảy ra chuyện. Nếu như ngươi chỉ là vì lăn lộn nói lắp uống, ta khuyên ngươi vẫn là tính toán. Nhìn ngươi thân thể cường tráng, hiện tại trên trấn chiêu trị an đoàn, ngươi cũng có thể. Diệp Thiểu Dương nói, ngươi cũng tìm 5 cái, cũng không quan tâm nhiều ta cái này một cái, đều khiến ta thử một chút chứ sao. Trấn trưởng chậm rãi gật đầu, nói, đây cũng là cái đạo lý. Bất quá chúng ta ngay trước mặt nói rõ ràng, nếu như ngươi không thể trừ yêu, chính mình ngược lại thụ thương, ta tuyệt đối mặc kệ. Diệp Thiểu Dương nói, có thể, ký tên đồng ý đều được. Vậy liền không không cần, ngươi biểu tỷ cũng tại cái này, nàng nghe thấy là được. Đến lúc đó vạn nhất đe dọa ta, ta thu mỗ người có thể không khách khí. Thúy Vân 10 phần khẩn trương hướng Diệp Thiểu Dương nhìn lại, Diệp Thiểu Dương tràn đầy tự tin gật đầu. Trấn trưởng gọi cá nhân tới giúp đỡ xử lý công tác, chính mình mang theo Diệp Thiểu Dương cùng Thúy Vân đi ra ngoài đi về nhà. Trấn trưởng nhà liền ở tại trấn công sở không xa, là một tòa khí phái 3 vào cửa sân rộng, nhìn qua nghiêm chỉnh là mới xây. Bất quá loại này dân quốc lối kiến trúc, ở trong mắt Diệp Thiểu Dương tựa như là đồ cổ một dạng. Tòa nhà ngoài cửa còn có 2 tên lính trấn giữ. Trấn trưởng mang theo Diệp Thiểu Dương 2 người sau khi đi vào, trước để bọn hắn tại trong sảnh ở lại, chính mình đi trước nói với phu nhân một tiếng, miễn cho đường đột. Trong phòng chỉ còn lại có Diệp Thiểu Dương cùng Thúy Vân 2 người, liền trà đều không có. Thúy Vân biểu hiện 10 phần khẩn trương co quắp, thấp giọng nói với Diệp Thiểu Dương, Thiếu Dương, ngươi lại thử một chút, nếu như không được lời nói, chúng ta liền trở về. Bọn họ nếu là không để, ngươi liền nghĩ biện pháp chạy đi. Ta một cái quả phụ, bọn họ không thể làm gì ta. Diệp Thiểu Dương nghe lời này, trong đầu ủ ấm, ngẩng đầu nhìn Thúy Vân liếc một chút, cười nói, Thúy Vân tỷ yên tâm, chờ ta kiếm tiền, phân ngươi một nửa. Thúy Vân thở dài. Diệp Thiểu Dương dò xét gian phòng sửa sang bài trí,